kiếp trước vì yêu mà nhận con người khác, kiếp này vì mình mà buông hết. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Nguyệt Ngôn chỉ vào Dư Lâm Châu và nói, anh Sinh, đây là Dư Lâm Châu, người mà em từng kể, giống như anh trai em. Nghe vậy, Hứa Ngôn Sinh quay sang nhìn Dư Lâm Châu, nhanh chóng quan sát anh một lượt rồi mỉm cười, đưa tay ra, chào anh. Dư Lâm Châu không những không bắt tay mà còn hất tay anh ra. Ánh mắt đầy sự không tin nhìn Tống Nguyệt Ngôn, em nói anh là anh trai em. Nếu việc biết cô đã kết hôn như một nhát dao đâm vào tim anh, thì câu nói đó chẳng khác nào rắc muối lên vết thương. Tống Nguyệt Ngôn bật cười, tôi được mẹ nuôi lớn, anh tất nhiên là anh trai tôi rồi. Không, Nguyệt Ngôn, anh không phải. Anh vươn tay định kéo cô, nhưng Hứa Ngôn Sinh đã bước lên ngăn lại. Hứa Ngôn Sinh không nói gì, chỉ quay sang Tống Nguyệt Ngôn, giọng nhẹ nhàng, mẹ đâu rồi em? Mẹ còn đang nghỉ, anh đi suốt đêm đến đây, chắc cũng mệt lắm rồi. Ngồi xuống nghỉ đi. Cô kéo anh ngồi xuống ghế, rót cho anh một cốc nước đường nóng từ chiếc cốc tráng men. Nhìn họ tự nhiên và thân mật, Dư Lâm Châu không chịu nổi nữa, quay người bước vào phòng. Khoảng một tiếng sau, mẹ Dư mới ra khỏi phòng. Hứa Ngôn Sinh đứng dậy ngay lập tức. Tống Nguyệt Ngôn cũng tiến tới đỡ bà. Mẹ, con đã viết trong thư rồi mà. Đây là Hứa Ngôn Sinh, chồng con. Hứa Ngôn Sinh mỉm cười. Chào bà, mẹ, con không biết mẹ cần gì, nên tự ý mua một vài món. Con đến sau Nguyệt Ngôn một ngày vì có chút việc phải xử lý. Mẹ đừng giận nhé, anh chỉ vào bàn đầy những hộp quà và thực phẩm bổ dưỡng. Mẹ Dư nhìn chúng, vẻ mặt cảm động, mẹ không giận đâu, các con đến thăm mẹ là mẹ vui rồi. Mua nhiều thế này phí quá. Tống Nguyệt Ngôn mỉm cười. Mẹ, đây là lần đầu tiên anh Sinh đến thăm mẹ. Tất nhiên phải chuẩn bị chu đáo chứ. Đôi mắt mẹ Dư ươn ướt. Càng lớn tuổi, sức khỏe càng yếu. Bà luôn cảm thấy căn nhà này quá rộng và lạnh lẽo. Từ khi Tống Nguyệt Ngôn rời đi, nhà càng thêm vắng vẻ. Trong phòng của Dư Lâm Châu, anh nằm trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà. Tối qua, anh còn nghĩ mình có cơ hội tái hợp với Tống Nguyệt Ngôn. Nhưng chỉ sau một ngày, thực tế đã tát anh một cú đau đớn. Câu, mẹ, mà cô nói không phải vì cô còn tình cảm với anh, mà chỉ vì cô coi mẹ anh như người mẹ nuôi đã nuôi lớn mình. Còn anh, trong mắt cô, chỉ là một người anh trai. Điều đau đớn hơn cả là cô đã kết hôn. Và nhìn vẻ ngoài, tình cảm giữa cô và Hứa Ngôn Sinh rất tốt. Dư Lâm Châu tự nhận mình không giỏi về tình cảm, nhưng từ ánh mắt của Hứa Ngôn Sinh nhìn Tống Nguyệt Ngôn, anh không thể không nhận ra tình yêu mãnh liệt. Còn ánh mắt của cô khi nhìn Hứa Ngôn Sinh, đó là sự tin tưởng và dựa dẫm. Đau đớn, trái tim như đang rỉ máu, nhưng vẫn bị những mũi kim đâm vào không ngừng. Tiếng trò chuyện từ bên ngoài vọng vào. Với anh, thật chói tai. Cách chương.